Doctor, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50, tuy việc này rất khó có thể xảy ra, song tôi nghĩ đây là một kỳ tích. Tiểu Chu vui vẻ, ngồi đối diện bệnh nhân, bắt đầu giải thích. Có một khối u nằm ở cạnh tủy sống, điều này là khá may mắn, nhờ vậy tôi đã phát hiện tủy sống của anh không bị đứt hẳn, nó vẫn còn hoạt động. Khi tôi loại bỏ được khối u, cơn đau của anh cũng qua. Khá chắc chắn việc anh có thể di chuyển lại được. C, cái gì? Bệnh nhân nắm chặt tay bà xã, kinh hãi đi kèm xúc động. Không tin vào tai mình. Sau bao nhiêu năm, mọi hy vọng đã như không còn, vậy mà giờ đây có người khẳng định một khả năng xảy ra. Liệu đây có phải phép màu? Tiểu Chu cười, gật đầu lập tức. Phải, điều anh luôn khao khát, nắm tay phu nhân đi bộ, đạp xe, hay cõng những đứa con thân yêu. Không còn là viễn cảnh trong trí tưởng tượng. Có khả năng sẽ xảy ra, tôi sẽ bằng mọi nỗ lực để khiến nó xảy ra. T, thật sao? Khoát tay, nụ cười rạng rỡ của giáo sư Trương như khẳng định lần nữa mọi lời cô nói. Nó chính là phép màu ông trời ban tặng cho sự cố gắng của cả hai người. Tôi sẽ thay, người, hoàn thành món quà này. Hãy tin tưởng ở tôi. Lắng nghe thử, ngoài kia chính là nụ cười của những cơn gió. Nói là mùa yêu thương, thì chính là mùa yêu thương. Nó còn là mùa của hy vọng và khát khao nữa. Vậy, nhờ cậy cả vào bác sĩ. Tống Mẫn quan sát màn hình phim chụp bệnh nhân mình phụ trách. Có một vệt đen mờ tuy không rõ ràng, cũng có thể do lỗi hình ảnh lại khiến phó giáo sư Tống mang nhiều nghi hoặc. Có chuyện gì sao tiền bối? Dịch Minh được Tiểu Chu cử sang bộ phận khoa Tống Mẫn khá thường xuyên vì bên khoa ngoại nhi nhìn chung là vắng vẻ, huống gì bộ phận khoa phó giáo sư Tống luôn thiếu người. Là vậy nên việc chạy tới chạy lui là dễ hiểu. Không chỉ Dịch Minh, ngay cả Trần Di hay Đinh Khống cũng được cử sang các khoa khác hỗ trợ, vậy nên mới phát sinh. Ái ngại và lo lắng, giáo sư Trương của họ nếu đắc tội với mấy người, lớn mặt, bên các bộ phận đó, người hứng chịu đương nhiên là ba vị bác sĩ trẻ. Vì đám người đó đâu có làm gì được giáo sư Trương. Nhưng, chính chuyện giáo sư Trương là người cử họ sang, cũng là người gây sự. Khiến họ không thể chịu đựng nổi oan ức, vì vậy bằng sống bằng chết, họ luôn phải cản. Thầy, mình đi gây chuyện, vì, thầy, và cũng, vì mình luôn, nhắc đến ba, đồ đệ, tâm đắc Tiểu Chu chính là người khoe khoang với Tống Mẫn về tài năng của ba. Đồ đệ, nhìn chung Tống Mẫn nắm rõ, cũng tin tưởng vào Tiểu Chu nhận xét nhưng chưa từng làm việc chung theo đường chủ đạo mỗi ca phẫu thuật với một trong ba. Phó giáo sư Tống nhớ rõ Tiểu Chu từng nói, người có khả năng phán đoán mạnh nhất là Dịch Minh. Và hôm nay coi như kiểm nghiệm lại lời này của cô bản thân luôn. Cậu nhìn phần chụp chiếu này xem, Tống Mẫn đưa hồ sơ bệnh án cho Dịch Minh kèm thêm phần chụp vẫn băn khoăn nãy giờ. Dịch Minh nâng mày quan sát một hồi rất lâu. Sao rồi, Tống Mẫn tựa hông vào cạnh bàn, nhấp một ngụm cà phê nhỏ chờ đợi. Đây là hồ sơ bệnh nhân bị tai nạn giao thông, nhìn chung mọi thứ xử lý rất gọn gàng, nói cách khác đã qua cơn nguy kịch. Ừ, bề nổi là như vậy, nhưng mà hình như gặp một chút vấn đề ở chỗ này. Tống Mẫn nhướng mày, nhìn theo đầu ngón tay của Dịch Minh đang chỉ tới. Vết mờ này, dường như không phải lỗi do phim chụp. Đó chính là điều phó giáo sư Tống muốn nhắc tới. Phải rồi, đó chính là điều tôi muốn bàn với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vụ tai nạn khiến đầu nạn nhân va đập mạnh vào cửa kính xe cầm máu hay sơ cứu đều rất ổn. Khi di chuyển tới đây huyết áp và nhịp tim ở mức nguy kịch chấp nhận được. Sau ca phẫu thuật đáng lý là phải tỉnh lại rồi, vậy nên tôi mới kiểm tra một lần nữa. Kết quả trả về chính là như vậy, ý là triệu chứng bình thường với tai nạn đó, mình không biết Dịch có ổn không nữa. GT, LT, Tống Mẫn thở dài, nói rõ sự tình hơn, chỉ có điều Dịch Minh lại im lặng rất lâu, biết là đang suy nghĩ, nhưng đến 10 phút không lên tiếng thì thực sự sốt ruột. Bác sĩ Dịch, Tống Mẫn còn có việc nên không thể ở lại lâu hơn, là vậy nên. Đánh thức, cậu bác sĩ trẻ, Dịch Minh giật mình, tỉnh, nhưng kỳ lạ thay trái với vẻ đáng ra nên gấp gáp cậu ta. Hiện trên môi chính là nụ cười thật quen thuộc đến kinh ngạc, tiền bối, có lẽ chị cũng đã biết nguyên nhân, có phải chị không biết nên phẫu thuật ra sao, vì vậy mới chần chừ. Phó giáo sư Tống ngạc nhiên tròn mắt, cô đã nhận ra nụ cười đó là giống ai rồi, kể cả câu hỏi khi đắc ý cũng rất giống. Vậy hóa ra cậu tạo ra ba bản sao của mình sao? Đồ quỷ, đừng lo, bệnh nhân sẽ chịu đựng được. Mảnh thủy tinh trong mạch máu này, em đã hình dung được con đường nó di chuyển. Chúng ta sẽ, tóm, được nó, và kể cả sự tự tin cũng rất giống. Giống quá đi thôi, Tống Mẫn cười, gật đầu hài lòng. Được rồi, hãy làm phụ mổ số 1 của tôi cho ca phẫu thuật này, bác sĩ Dịch. Vâng, tiền bối, đây là phần nốt được chia ra làm một chương riêng nhưng mình lười quá. Gộp luôn vào đây, tác giả chào các bạn, lâu lâu phải để lại chút chú ý, dù sao cũng 50 phần chuyện rồi, nên có vài lời. Các ca phẫu thuật ta dựa trên phim và tài liệu, kiến thức khoa ngoại, ẩn sau chiếc áo blau. Để đem vào, nhìn chung, vì không muốn mất tính bản quyền, ta đã đặt y hệt bớt thay đổi để tránh tranh cãi. Đương nhiên tên nhân vật phải thay đổi rồi. Nếu các bạn để ý phần, ta ghi chú ta đã nói ở nơi bình luận về nguồn thu thập. Mục đích của ta đã rõ từ trước, cung cấp mục đích y khoa tiêu biểu là một phần ít ta phản ánh đạo đức nghề nghiệp và chính nữa, nói về tình yêu giữa các cô gái. Nguồn của ta rất đa dạng, nhưng với nguồn từ phim ta chọn phim Good Doctor để làm tư liệu. Ta không sửa đổi các ca phẫu thuật, cũng chỉ đổi chút hoàn cảnh bệnh nhân cho hợp với cuộc sống ở Trung Quốc, còn lời thoại nhìn chung ta cố giữ giống phim. Chỉ phim thôi, sách tài liệu làm gì có nhân vật. Vì ta muốn giữ tính bản quyền của bộ phim ta yêu thích. Các bạn chú ý nhé, mỗi một ca phẫu thuật ta đều để lại nguồn dưới bình luận, đừng quên đọc. Ta để lại chú ý này vì nhiều bạn bỏ qua phần bình luận của ta quá và liên tục hỏi nguồn của các ca phẫu thuật trong bộ truyện. Còn nữa, ta không muốn biến bộ truyện thành kiến thức y khoa đâu, hu hu, là tình yêu đó. Hãy tập trung và hỏi về tình yêu của hai cô gái đi chứ mấy người. Là vậy, chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nga. Có gì thắc mắc hãy bình luận, ta sẽ trả lời. Đương nhiên là không thể trả lời hết nhưng ta sẽ cố gắng. Cảm tạ, Tàng Minh, editor, à thì ra là có ghi nguồn ở bình luận trên trang cá nhân của anh Minh. Nhưng anh Minh lại gửi mình bản VK mà văn bản thì lấy đâu ra bình luận. Thôi thì mình cũng lười, nguồn ở ngay nốt bên trên nhé các bạn. Hi hi, cách chương.